Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087, hai quân đối chọi. Thật sẽ chết người sao? Dĩ nhiên không phải, Cổ Mộc là tạo vật chi chủ, ở đây hắn là chúa tể, những cái kia chiến tử võ giả cùng lĩnh quân đại tướng. Chỉ cần tại hắn một cái ý niệm trong đầu hạ liền có thể phục sinh. Sở dĩ muốn để khảo hạch các thiên tài cho rằng sẽ chết, cũng là đang khảo nghiệm tố chất tâm lý của bọn họ. Dù sao lại kiệt xuất thiên tài quân sự, nếu như không thể dũng cảm đối mặt tử vong, tại hành quân đánh trận thời điểm, tại lâm vào trong tuyệt cảnh, vô cùng có khả năng làm đào binh hoặc làm phản. Cái này tuyệt không cho phép. Cổ Mộc cùng Tôn Cường vì tuyển ra có thể làm chức trách lớn tướng tài, có thể nói nhọc lòng. Cũng may, 9 người cũng không có để bọn hắn thất vọng. Chí ít bọn hắn tại mắt thấy đệ nhất nhân bỏ mình về sau, chỉ là ngắn ngủi hoảng hốt, rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời có kích động đi khiêu chiến danh tướng Tôn Cường xúc động. Nhưng mà tại thứ hai xuất quân đăng tràng về sau, vẫn bị Tôn Cường đánh chật vật không chịu nổi. Bất quá người này muốn so thứ nhất tốt đi một chút. Miễn cưỡng trèo chống nửa ngày căn cứ mới bị công phá. Hai tên thiên tài quân sự bị quét ngang hợp tình hợp lý. Dù sao bọn hắn là lần đầu tiên dẫn 10 vạn đại quân. Đối binh chủng cùng võ giả tu vi không hiểu nhiều lắm. Căn bản không làm tốt tương ứng bố trí liền bị người ta công tới. Huống hồ có được tu vi võ vương trở lên, không nhìn tường thành thành lũy, trực tiếp chính là từ trên trời bay tới, sau đó dùng linh lực oanh tạc. Rất nhiều thế tục sách lược căn bản không có đất dụng võ. Bọn hắn muốn cùng Tôn Cường chống lại, vốn là một cái nhiệm vụ không thể hoàn thành. Đương nhiên có thể từ mấy vạn người trổ hết tài năng, những này thiên tài quân sự năng lực không thể nghi ngờ. Tỷ như đăng tràng người thứ ba tại cấm trận hình ảnh mắt thấy hai lần đối chọi, đã từ đó đại khái chấm dứt quân đội võ giả cấu tạo. Cũng tại khai chiến sau kịp thời làm ra tương ứng bố trí. Mặc dù đi qua 3 ngày đối nghịch, hắn vẫn là binh bại bỏ mình. Nhưng ít ra khởi xướng mấy lần có chút chói sáng chống cự cùng phản kích. Cổ Mộc cùng Tôn Cường rất hài lòng. Thượng Vũ Đại Lục cần loại này đối chiến trận binh lực cùng hoàn cảnh có cực nhanh thích ứng năng lực tướng tài, từ đó đối mặt thực lực không rõ, không có bất kỳ cái gì tư liệu quỷ mị tộc có thể càng nhanh biết rõ. Sau đó khảo hạch vẫn tiếp tục. Tham gia thực chiến khảo hạch các thiên tài không có để Cổ Mộc thất vọng. Tại thứ ba sau khi thất bại, tiếp xuống đại tướng treo cờ xuất chinh, cùng với Tôn Cường đối kháng thời gian càng ngày càng dài. Bọn hắn đã đối quân đội có đầy đủ lý giải, thậm chí đến hạng 8 xuất chiến, đã đủ để cùng đối phương chống lại nửa tháng mà ở vào thế bất bại. Bất quá, dù sao cũng là tuổi trẻ. Đối mặt cay độc danh tướng, cuối cùng đau khổ gánh 1 tháng, vẫn là binh bại thành phá. Đến tận đây, 8 tên đại tướng nhân tuyển đều là bại trận, còn lại chỉ có Hàn Tiểu Tín một người. Chỉ nhìn giờ phút này hắn đứng tại tầng thứ 2 khu vực biên giới. Người mặc chiến bào màu trắng, cái eo thẳng tắp, rất có đại tướng phong phạm. Cố lên, Cổ Mộc cười vì đó động viên. Hàn Tiểu Tín nghiêm túc gật gật đầu, sau đó mang lên chiến nón trụ, eo treo bội kiếm, đi vào trong rừng một phương căn cứ quân sự. Cổ Mộc sở dĩ nhìn kỹ người này, không đơn thuần là bởi vì tuổi trẻ có sức sáng tạo, hơn phân nửa hay là bởi vì Hàn Tiểu Tín cái tên này. Bởi vì bỏ đi, nhỏ, chữ, cái này không phải liền là cổ hoa hạ danh tướng Hàn Tín sao? Năm đó ở bàn Thạch Thành, hắn đụng phải cùng cổ hoa hạ cùng tên Hoa Đà, bây giờ tại Bất Y Quán ngồi xem bệnh, đã trở thành một đời danh y. Cái này Hàn Tiểu Tín có lẽ sẽ như trước người như vậy đi. cổ đại thiếu rất ngây thơ. Hai quân đối chọi, phân thuộc hai phe cánh, chia làm đỏ lam hai phe. Hàn Tiểu Tín quân trang ra trận, chính thức nắm giữ ân soái thống lĩnh 10 vạn võ giả tạo thành đại quân. Mà hắn thuộc hạ có một phần là Cửu Thiên các thành viên. Trong đó có võ thánh đỉnh Phong Nhạc Phong, mà cái sau cũng là trong đại quân võ đạo cao nhất. Đi qua ám lần đối chọi, Hàn Tiểu Tín một mực tại lưu ý cái này xuất chiến 8 lần quân đội. Cũng từ hình ảnh trông được đến Nhạc Phong dũng mãnh, cho nên tại vừa mới đón lấy ân soái sau liền triệu kiến hắn. Cũng đảm nhiệm tiên phong tướng quân, trưởng quản tối cường võ thánh cùng võ hoàng quân đoàn. Ta biết ngươi, mà ở trướng doanh bên trong, làm Hàn Tiểu Tín bố trí tốt hết thảy. Nhạc Phong lại vừa cười vừa nói, ô, Hàn Tiểu Tín nao nao. Nhạc Phong thì cười tiếp tục nói ra, năm đó ta lưu lạc Kim Long Trấn, ngươi đã từng dẫn một đám người tìm ta rất nhiều ngày phiền phức. Hàn Tiểu Tín nghe vậy càng thêm mê hoặc, sơ qua về sau, phảng phất nhớ tới cái gì, bật thốt lên, tiểu khất cái. Nhạc Phong cười cười, nói ra, không sai biệt lắm gần 15 năm, không nghĩ tới, chúng ta lại ở chỗ này gặp nhau. Năm đó Bách Trượng Sơn, Cổ Mộc trượt chân rơi vào Trường Vận Hà, Nhạc Phong lưu lạc đến Kim Long Trấn. Bởi vì một số lông gà vỏ tỏi sự tình trêu chọc cho là đồng dạng chỉ có hơn 10 tuổi Hàn Tiểu Tín. Từ đó tụ tập rất nhiều tiểu đồng bọn, cả ngày tìm hắn để gây sự. Về sau hay là bởi vì Dương Tiệp nữ giả nam trang xuất hiện đem hắn mang đi. Nhạc Phong lúc ấy có chút tu vi, trí nhớ không tệ, nhớ kỹ gia hỏa này danh tự. Cho nên tại hôm qua khảo hạch, nghe nói bị sư tôn tiến cử hiền tài người trẻ tuổi gọi Hàn Tiểu Tín, lập tức liền nghĩ đến người kia. Hàn Tiểu Tín không nhớ rõ Nhạc Phong, nhưng nhớ kỹ tiểu khất cái, bởi vì hắn từ nhỏ đã thích tập kết một đám tiểu đồng bọn diễn luyện ngây thơ chiến thuật, tại thị trấn đánh bại không ít so với mình tuổi tác cao thiếu niên. Duy nhất chưa bắt lại chính là tiểu khất cái, cho nên một mực đối với cái này canh cánh trong lòng. Hai người này từ nhỏ đã có thù a, nhưng mà bọn hắn tại biết được đối phương là ai về sau, thì là nhất tiếu mẫn ân cừu. Dù sao khi đó bọn hắn đều là hài tử, bây giờ hai người lại gặp lại, một cái tu vi đạt tới võ thánh đỉnh phong, một cái lại trở thành thống quân đại tướng. Thật đúng là có điểm để người thổn thức không thôi. Bọn hắn nhận biết sao? Cổ Mộc thần thức bao trùm lấy quân doanh, nhìn thấy Đồ Nhi cùng Hàn Tiểu Tín lời nói, cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá nhìn thấy hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng, ngầm thầm nghĩ, hai người đều rất trẻ trung, hy vọng có thể mang đến cho ta kinh hỉ. Tầng thứ hai rừng cây, hắn phạm vi chừng 100 dặm, ở đây có khí linh chỗ diễn hóa dòng sông, thậm chí còn có gò cao cùng sơn cốc, hoàn cảnh cực kỳ phức tạp. Đỏ lam phương căn cứ phân tại hai thái cực, hưu tại che mặt trời âm u rừng cây hư cảnh hà. Một chi từ vạn người tạo thành quân đội ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, mà bọn hắn cánh tay phải cũng có màu lam khăn lụa buộc chặt. Hiển nhiên chính là tôn cường quân đội. Đây là dùng tập kích cùng điều tra làm chủ binh sĩ. Lĩnh quân chính là võ thánh đỉnh Phong Trương Lâm cùng 10 tên võ hoàng. Phía trước mấy trận quyết định thắng bại mấu chốt đều tại cái này tiên phong đội trên thân. Bởi vì tại trong đội ngũ phối hữu 100 tên cấm trận đạo cao thủ, bọn hắn mỗi một lần tiềm hành đều sẽ có ẩn nấp khí tức cấm trận tùy hành. Song phương 10 vạn đại quân, đội hình tương tự, mỗi một phương đều phối hữu Nam Cung gia cấm trận cao thủ. Rất nhiều mới đến thông soái, thường thường đem có thể bố trí đại trận cấm trận binh chủng an bài ở hậu phương tới làm phòng ngự. Bố trí, cũng chỉ có Tôn Cường đem hắn điều động, kỳ thật rất nhiều thiên tài cũng muốn đem hắn dung nhập quân đội. theo đội mà đi, nhưng bọn hắn biết mình đối thủ là danh tướng Tôn Cường. Vì cầu ổn thỏa, càng có khuynh hướng phòng thủ, cho nên không thể nghi ngờ ở vào bị động, cũng chôn xuống bại trận phục bút. Trương Lâm xuất đội tiềm hành, cuối cùng đến màu đỏ phương lĩnh vực ẩn núp đi. Tại dĩ vãng mấy lần đối chiến chung, Tôn Cường an bài là dùng tập kích bất ngờ làm chủ, đánh đối phương một cái trở tay không kịp, mà bây giờ lại cải biến phương thức tác chiến. Trong mắt hắn, Hàn Tiểu Tín trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng xúc động không sai, nhưng làm lão đạo tướng quân, vẫn đem hắn xem như đối thủ chân chính đến đối đãi. Khinh địch, cái này chính là binh gia tối kỵ, hắn sẽ không phạm sai lầm cấp thấp như vậy. Trương Lâm xuất lĩnh tiên phong đội ẩn núp, Tôn Cường thì tỷ lệ 5 vạn người từ chính diện tiến lên. Sau đó tên thiên tướng Vương Giật tỷ lệ 1 vạn đội từ cánh theo sát. Tam quân đi, 3 cánh ra, Tôn Cường chiến thuật vẫn như trước 8 trận đồng dạng, khai thác chủ động xuất kích, dù sao hắn là quan chủ khảo. Không giống với Hàn Tiểu Tín chỉ cần phòng thủ 3 tháng coi như khảo hạch thông qua. Hắn nhiệm vụ chính là tại 3 tháng công phá quân địch trận doanh. Tướng quân, trinh sát đến báo, phía trước 20 dặm phát hiện quân địch, nhân số 3 vạn, ngay tại đốn củi thành lập phòng ngự cứ điểm. Ô, Tôn Cường nghe vậy, cười nói, 8 người đứng đầu thống soái đều lựa chọn co đầu rút cổ, gia cố phòng ngự căn cứ, kẻ này cũng dám phái binh tại chiến khu thành lập cứ điểm. Xem ra là dự định muốn cùng ta quân chính mặt chống lại. Truyền lệnh xuống, tiến vào chiến đấu chuẩn bị. Tôn Cường phát ra mệnh lệnh, từ hôm qua sách lược bài thi chung, hắn nhìn ra được Hàn quân nhi tử tuổi trẻ, mà lại xâm lược tính rất mạnh, hẳn không phải là loại kia một mực phòng thủ thống soái. Đã như vậy vậy liền đối kháng chính diện, đem hắn đánh tan từ đó kết thúc trận chiến này. Lựa chọn đối kháng chính diện là Tôn Cường chuyện cầu cũng không được. Đương nhiên, hắn làm rất hoàn mỹ bố trí, để tránh bị đối phương dùng kỳ chiêu đánh lén. Dù sao tiểu gia hỏa này thích dùng kỳ, làm không tốt sẽ như chính mình như vậy. Sớm an bài tiên phong đội ẩn vào chỗ tối, một khi hai quân giao chiến, quấn nhập hậu phương công kích đại bản doanh. Tướng quân, quân địch cứ điểm đã xây thành, có lại 5 vạn binh lực gấp rút tiếp viện, bố trí tại cứ điểm 4 phía. Sau nửa canh giờ, dò xét binh lại báo. Tôn Cường nghe vậy nao nao, hai quân quy mô các 10 vạn, kẻ này lại chiến khu triệu tập 8 vạn, đây tuyệt đối thuộc về chủ lực, thật chẳng lẽ dự định chính diện giao chiến? Mệnh võ thánh đoàn tìm kiếm phương viên 50 dặm hết thảy. Vâng, Tôn Cường trong đội ngũ, mười mấy tên võ thánh bay ra, hướng về 4 phương 8 hướng phân tán, đồng thời ý niệm phóng thích tìm kiếm lấy hết thảy chung quanh. Tại dưới tình huống bình thường, một võ thánh cường giả ý niệm có thể kéo dài gần như 20 dặm. Nhưng ở tầng thứ 2 bên trong ý niệm hạn chế, vẻn vẹn chỉ có thể tìm kiếm 1 dặm. Tôn Cường phái ra nhiều như vậy võ thánh là dự định điều tra đối phương phải chăng có kỳ binh ẩn tàng trong đó. Đi qua 2 cái canh giờ tìm kiếm, võ thánh nhao nhao về đơn vị, cũng không có chút nào phát hiện. 8 vạn chủ lực tập trung chiến khu, hậu phương quân doanh chỉ có 2 vạn trấn thủ. Kẻ này thật đúng là yên tâm. Tôn Cường lắc đầu, sau đó lúc này truyền lệnh, mệnh Trương Lâm tiên phong đội từ cánh phải lách qua chiến khu, quấy rối đối phương đại bản doanh, cũng tự mình xuất đội tiến về cứ điểm kiềm chế đối phương chủ lực. Rất nhanh, đỏ lam hai phe đại quân liền ở trung ương khu vực chiến khu gặp nhau. Đây cũng là khảo hạch đến nay, mấy chục vạn đại quân lần thứ nhất đang đối mặt lũy. Bởi vì tại dĩ vãng Tôn Cường đều là lấy cực ít binh lực, không ngừng quấy rối co đầu rút cổ địch quân, một chút xíu cuối cùng từng bước xâm chiếm đem hắn tiêu diệt. vô số võ vương cùng võ hoàng cường giả huyền không mà lên. Rất nhiều võ thánh bộc phát thánh giả chi uy, lập tức đem chiến trường phủ lên cực kỳ khắc nghiệt cùng hùng vĩ. Liền ngay cả ngoại giới cổ mộc, nhìn thấy nhiều như vậy võ giả gặp nhau, cũng là rung động không thôi. Từ thượng cổ về sau, cái này chỉ sợ là lần thứ nhất có như thế nhiều võ giả gặp nhau đi. Nếu như chiến đấu bắt đầu, khẳng định vô cùng thê thảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.